Cường chế ngụy trang, chương 56, góc truyện audio.com. Qua giữa tháng 12, toàn bộ trong không khí tựa hồ đều phiêu đãng phấn hồng sắc phao phao. Đầu tiên là lễ Giáng sinh, tiếp lại là tiết nguyên đán thời điểm Trang Thôn Siêu kết hôn. Mộc Ngôn làm Trang Thôn Siêu nhi tử tự nhiên là yếu tham dự. Trang Tử Thanh và Kiều Kiến Bang cùng với Kiều Tuyết đều sẽ qua đi, về phần Kiều Hạng đã muốn minh xác nói không đi. Kiều Thành còn lại là phái người đưa lên hắn kia phân lễ vật, về phần bản nhân tắc không cần thiết ra mặt. Cũng bởi vậy, nguyên đán ngày đó sáng sớm, Mộc Ngôn liền đi theo Trang Tử Thanh đám người cùng nhau lái xe đến S Thị. Mộc Ngôn có điểm mỏi mệt, hắn không nghĩ đi tham gia cái gì Trang Thôn Siêu hôn lễ, cảm thấy có điểm ngốc mạo, nhưng là lại không thể không đi. Dọc theo đường đi Mộc Ngôn đều thực trầm mặc, duy độc Kiều Tuyết líu díu, xảo không ngừng. Một hồi lại là đồng học như thế nào, một hồi lại là lão sư như thế nào. Điều này làm cho thường nhân cơ hội ngủ một giấc Mộc Ngôn căn bản là không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Mộc Ngôn mở mắt ra, đối Kiều Kiến Bang nói, dượng, để ta lái xe đi, có chút việc làm, cũng hơn ngồi không nhàm chán. Kiều Kiến Bang cười nói, ngươi lái xe, tốt lắm a, đến phía trước nghỉ ngơi chạm ta đổi cho ngươi chạy. Đến nghỉ ngơi chạm đổi Mộc Ngôn lái xe có chuyện làm, Mộc Ngôn cũng không như vậy phiền táo. Một đường chạy đến S Thị, trực tiếp đến Tửu Lâu. Hôn lễ là giữa trưa cử hành, Mộc Ngôn bọn họ đến thời điểm, đã muốn xem như so sánh chậm. Đến đây không ít người, đại bộ phận đều là Trang Thôn Siêu tại sinh ý bằng hữu. Bạn làm ăn còn có một ít đơn vị liên quan. Nhân viên trong công ty, nữ phương trong nhà cũng đến đây một bàn người. Về phần Trang gia người, trừ bỏ Trang Tử Thanh này một hàng ngoại, mặt khác chính là Trang Thôn Cường một nhà. Bất quá Trang Thôn Cường thân phận có điểm mẫn cảm, phỏng chừng là muốn đến sắp khai tiệc thời điểm mới có thể lại đây. Trang Thôn Siêu nhìn đến Mộc Ngôn đến đây, nhất thời liền cười mở. Mau vào đi, trực tiếp đi bàn dành cho người nhà là có thể. Sau đó lại tiếp đón Trang Tử Thanh và Kiều Kiến Bang. Trang Tử Thanh vào yến hội đại sảnh, nơi sân bố trí thực xa hoa, xem ra là tìm không ít tiền. Mộc Ngôn có điểm nhàm chán, tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Mộc Ngôn nhìn đến Kiều Kiến Bang và Trang Tử Thanh vội vàng xã giao khách nhân, Kiều Tuyết đi theo hai người bên người, vẻ mặt nhu thuận bộ dáng. Nhanh đến 12 giờ thời điểm, Trang Thôn Cường rốt cục đến đây, Mộc Ngôn cũng rốt cục nhìn thấy chính mình đại bá mẫu còn có đại đường ca. Đại đường ca Trang Mộc Phong năm trước mới từ nước ngoài lưu học trở về, nay đang ở khởi đầu chính mình công ty, nghe nói tiền đồ vô lượng. Ngẫm lại cũng là có như vậy một lão ba hộ giá hộ tống, tiền đồ nếu còn không hảo nói, kia khả như thế nào được. Mộc Ngôn đứng dậy đi hòa Trang Thôn Cường một nhà chào hỏi. Bá phụ, bá mẫu, đại ca các ngươi hảo. Mộc Ngôn đến đây, còn thói quen sao? Mộc Ngôn nhìn mắt tại cửa tiếp khách Trang Thôn Siêu và Tôn Lily, sau đó nói. Ta chúc ba ba và Tôn A Di hai người có thể hạnh phúc. Trang Thôn Cường cười gật đầu, tại hắn trong ấn tượng, Mộc Ngôn là một cái có điểm trầm mặc, có điểm cổ quái tiểu hài tử. Làm khó hắn có thể nghĩ như vậy, tốt lắm, ngươi và đại ca ngươi nói chuyện đi, sẽ không dùng bồi tại chúng ta bên người. Góc truyện audio.com, Trang Thôn Cường thân phận đặc thù, rất nhiều người bình thường muốn nịnh bợ đều tìm không đến cơ hội nịnh bợ. Khó được hắn huynh đệ kết hôn, nương cơ hội này dù thế nào cũng muốn hòa Trang Thôn Cường kéo lên quan hệ. Cũng bởi vậy hôm nay đến tân khách rất nhiều đều là hướng về phía Trang Thôn Cường đến. Trang Thôn Cường gần nhất, hắn bên người liền vây đầy người, đều là bộ gần, chắp nối. Mộc Ngôn hòa Trang Mộc Phong đi đến mặt khác một đầu, Trang Mộc Phong bưng một chén rượu, nói. Người tại S Đại đọc sách thế nào, cuộc sống đại học còn thích không? Mộc Ngôn gật gật đầu, cũng không tệ lắm, nhìn vị này đại đường ca tuấn tú lịch sự, nhân soái nhiều kim. Đẹp trai lại có tiền, lại có một quá đỉnh cha, thật sự là để người hâm mộ ghen tị hận a. Trang Mộc Phong hòa Mộc Ngôn thân mình từ nhỏ cũng rất ít gặp mặt, đối Mộc Ngôn vị này đường đệ hiểu biết còn dừng lại tại quá khứ. Nhìn Mộc Ngôn, đột nhiên phát hiện phía trước tiểu đường đệ nay cũng trưởng thành. Chỉ là bộ dạng quá mức thanh tú một chút, dáng người cũng có vẻ gầy yếu. Đọc sách thực vất vả sao? Ta xem ngươi hảo giống so lần trước gầy không ít. Mộc Ngôn cười cười, nói. Lần trước gặp mặt là cái gì thời điểm? Trang Mộc Phong nghĩ nghĩ, nói, hình như là năm kia vẫn là năm kia nữa, người đi theo nhị thẩm sinh hoạt đều rất ít qua bên này. Bất quá hiện tại tốt lắm, đại gia ly, cách, đắc gần, về sau có rảnh nhiều đến ta nơi này đến chơi. Hảo A của ngươi công ty làm ăn thế nào? Nói đến này Trang Mộc Phong ngược lại là có hứng thú, chỉ là không quá muốn cùng Mộc Ngôn này đệ tử nhiều nói. Cũng không tệ lắm, chờ ngươi tốt nghiệp sau, nếu có hứng thú có thể đến ta nơi này đến công tác. Mộc Ngôn cười cười, đa tạ đại ca, hân huynh đệ nói cái gì tạ, Người ở trong này ngồi một hồi, ta đi trước tiếp đón vài cái khách nhân. Trang Mộc Phong nhìn đến vài cái cấp quan trọng người lại đây, chạy nhanh đi theo cha mẹ cùng nhau tiếp đón. Đây chính là một khó được cơ hội có thể nhận thức những người này, đối chính mình tương lai sự nghiệp cũng có rất lớn giúp. Còn lại Mộc Ngôn một người ngốc cử nhàm chán. Lúc này Trịnh lão bản cũng vào yến hội thính tiếp đón một vòng bằng hữu sau, Trịnh lão bản liền phát hiện Mộc Ngôn. Xem Mộc Ngôn một mình một người ngồi, Trịnh lão bản liền bưng chén rượu lại đây. Đưa cho Mộc Ngôn một chén rượu, tiểu gia hỏa còn nhớ rõ ta sao? Dương tiên sinh đâu? Chẳng lẽ ngươi cùng Dương tiên sinh phân? Ngươi hôm nay là theo đó lão bản tới được. Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn Trịnh lão bản, hắn nghĩ tới. Lần đầu tiên đi câu lạc bộ thời điểm, Hòa Dương Thâm đánh bài thua xấu lắm người kia, nhớ rõ Dương Thâm là gọi hắn Trịnh lão bản. Mộc Ngôn tiếp nhận Trịnh lão bản trong tay rượu, sau đó đặt lên bàn, nói. Trịnh lão bản là đi, ngươi muốn làm gì? Muốn biết ngươi hiện tại kim chủ, boss, là ai à, chật chật không sai nha thế nhưng còn mang ngươi đến loại địa phương này. Xem ra ngươi tại trên giường là rất có một bộ Nga. Khen đấy, Trịnh lão bản ánh mắt, ta nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, hận không thể hiện tại đã đem Mộc Ngôn quần áo lấy hết. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, Trịnh lão bản liền động tâm. Qua lâu như vậy thời gian lại nhìn đến, điều giáo thật sự là không sai, so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm mê người hơn. Mộc Ngôn bình tĩnh mặt, hắn thực mất hứng, mà nhượng hắn mất hứng chính là trước mắt này người. Góc chuyện audio.com, người này thật sự là cha. Nếu không bởi vì trường hợp không đúng, Mộc Ngôn đã nghĩ động thủ. Mộc Ngôn lãnh nghiêm mặt nói, thật không biết tân lang và tân nương làm ăn cái gì không biết thế nhưng sẽ cho ngươi người như thế cha phát thiệp mời. Sớm biết rằng liền nên đem ngươi người như thế đuổi ra đi, ngươi căn bản là không tư cách tới nơi này. Tiểu gia hỏa ngươi nói cái gì? Ta không tư cách, Trịnh lão bản ha ha nở nụ cười, tựa hồ là nghe được một tốt lắm cười chê cười. Vật nhỏ, ngươi như thế nào như vậy khả ái? Nếu giống ta người như vậy cũng chưa tư cách kia giống ngươi như vậy đi ra bán người còn có tư cách sao? Mộc Ngôn cười lạnh, hắn khống chế được chính mình đừng xúc động đem chén rượu lý rượu bát tại Trịnh lão bản trên mặt chỉ là lạnh lùng nói. Trịnh lão bản, người ánh mắt thật sự có vấn đề. Ngươi thế nào chỉ cầu mắt thấy đến ta là bán, ngươi tin không tin ta làm ngươi, đầy ý là đánh chứ không phải nghĩa kia gì. Nói đến mặt sau, Mộc Ngôn biểu tình đều trở nên hung ác đứng lên. Trịnh lão bản bị Mộc Ngôn hoảng sợ, này vật nhỏ ánh mắt cử ngoan nha. Trịnh lão bản hắc hắc nở nụ cười, ngươi làm ta, vật nhỏ, vẫn là nhượng ta tại trên giường làm ngươi đi. Mộc Ngôn đột nhiên tới gần Trịnh lão bản. Trịnh lão bản cười đắc ý, này vật nhỏ sẽ không là muốn chủ động yêu thương nhung nhớ đi. Mộc Ngôn kề bên Trịnh lão bản, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đi ra, sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi không muốn mệnh sao? Mộc Ngôn tay cầm lưỡi dao chuẩn bị hôm nay muốn gặp huyết. Mặc dù là phá hủy lần này tiệc cưới, hắn cũng quản không được. Thật sự là này người rất để người ghê tởm. Mộc Ngôn, ngươi lại đây. Liền tại Mộc Ngôn chuẩn bị đối Trịnh lão bản động thủ thời điểm, Trang Mộc Phong đã đi tới. Mộc Ngôn, ta ba muốn gặp ngươi, cô đã ở bên kia. Nói xong còn nhìn mắt bên cạnh Trịnh lão bản. Mộc Ngôn ảo não, bất quá vẫn là nói. Đại ca ta sẽ không qua đi. Trang Mộc Phong hoài nghi nhìn mắt Trịnh lão bản, sau đó đối Mộc Ngôn nói. Nhanh lên quá khứ ta ba nói yếu giới thiệu vài vị thúc thúc bá bá cho chúng ta nhận thức. Về sau đây đều là nhân mạch quan hệ, ngươi đừng nghĩ chính mình tiểu, sẽ không để ý, hiện tại ngươi nên yếu bắt đầu lưu tâm việc này biết sao. Trịnh lão bản nghe hai vị đối thoại, sắc mặt đổi đổi. Đại ca, cô, tiểu tử này họ Trang, là Trang gia người. Trang Mộc Ngôn, Trịnh lão bản ý vị thâm trường nở nụ cười, thật là có thú a, nghĩ đến chỉ là tốt đùa vật nhỏ, không nghĩ tới cũng là Trang thôn siêu nhi tử. Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn mắt Trịnh lão bản, tính hắn gặp may mắn. Nếu không hôm nay nhất định sẽ làm hắn kiến. Thấy, huyết, Mộc Ngôn đi theo Trang Mộc Phong đi, Trịnh lão bản còn nhìn chằm chằm Mộc Ngôn bóng dáng nhìn. Vuốt cằm, hắn đột nhiên phát hiện Trang Mộc Ngôn không chỉ có là hảo ngoạn, nhưng lại có khác giá trị. Mộc Ngôn đi theo Trang Mộc Phong mặt sau, cùng nhau nhận thức cái gì thúc thúc bá bá, a di thầm thầm, đầu đều nhanh lớn. Mộc Ngôn phát hiện kỳ thật người thường một chút cũng không dễ dàng làm, có nhiều lắm thân bất do kỳ thời điểm, cũng có nhiều lắm cố kỵ. Tuyệt không có khả năng không kiêng nể gì tùy tiện làm bậy. Mộc Ngôn xả hạ quần áo cổ áo, hắn trước mắt hy vọng chính là trận này yến hội chạy nhanh chấm dứt. Yến hội sau khi kết thúc Mộc Ngôn còn không có thể lập tức rời đi. Trang Tử Thanh và Kiều Kiến Bang tính toán ở một đêm, Mộc Ngôn tự nhiên cũng muốn cùng nhau. Không chủ, ở góc chuyện audio.com. Đến Trang Thôn Siêu và Trang Thôn Cường trong nhà, mà là tại khách sạn mở phòng. đến khách sạn Mộc Môn không có chuyện gì, dù sao Trang Tử Thanh và Kiều Kiến Bang đều đi ra ngoài xã giao, Kiều Tuyết cũng đi theo đi. Mộc Môn một người nhàm chán, đã nghỉ uống chút rượu, trừ điếu thuốc. Khách sạn lầu 3 có quán bar, Mộc Môn mặc quần áo xủy hảo tiền bao. Bóp, liền đi ra ngoài, quán bar thực im lặng, đại gia đều là nhỏ giọng nói chuyện. Mộc Môn yếu bôi rượu, ngồi ở quầy bar lẳng lặng uống. Trong đầu trống trơn, cũng không tưởng cái gì, chính là như vậy uống rượu, liền cảm thấy sinh hoạt kỳ thật cũng không tệ lắm. Dương Thâm cái kia lão nam nhân cũng có chút nên chỗ. Di động vang, Mộc Môn không nghĩ tiếp nghe, khiến cho Dương Thúc Thúc không ngừng bắt điện thoại đi. Đằng di động vang lên thứ 10 thời điểm, Mộc Môn kỳ thật có điểm bội phục Dương Thúc Thúc, bận rộn như vậy một người, mỗi lần gọi điện thoại đều có chủng bám giết không tha tinh thần. Chỉ cần Mộc Môn di động mở máy, liền nhất định phải bắt thông đến Mộc Môn tiếp điện thoại mới thôi, hoặc là di động tắt máy mới thôi. Đằng di động vang lên 10 lần lần thứ 2 thời điểm, Mộc Môn rốt cục tiếp nghe xong điện thoại. Uy, chuyện gì? Dương Thâm tại điện thoại kia đầu cười rộ lên. Bảo bối, ở tại đó khách sạn, nói cho ta biết một tiếng. Nói cho ngươi làm gì? Mộc Môn uống một ngụm rượu, miễn cưỡng hỏi. Bảo bối ta cũng đến S thị. Đêm dài từ từ tịch mịch ra, này không, ngươi lão công ta liền ngàn dặm truy thê đuổi theo lại đây. Có hay không cảm động? Dương Thâm thâm tình nói. Mộc Môn lại thầm nghĩ cười to. Thiếu đến đây, Dương Thúc Thúc. Ngươi khẳng định là thuận tiện mà thôi, nghe ngươi như vậy cao hứng, lại làm thành nhất bốt sinh ý đi. Dương Thâm cười ha ha. Bảo bối, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết ta? Xem ra chúng ta hai cái cách lòng có linh tê một chút thông cảnh giới đã muốn không xa. Thần ái, nếu không đêm nay ngươi liền theo ta, chúng ta theo thân đến tâm đều hợp hai làm một thế nào? Nếu không ngươi theo ta, nhượng ta làm ngươi thế nào? Mộc Ngôn cười nói, phụ như thế nào có thể làm công, này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Dương Thâm vô sỉ nói, Mộc Môn nhíu mày, ngươi mới là thụ, ngươi cả nhà đều là thụ, là ta là thụ, vậy ngươi yếu công ta sao? Ta cho ngươi công, muốn hay không? Dương Thâm này ra mặt tuyệt đối là tường thành làm, Mộc Môn nở nụ cười, ngươi cút đi đi, lão nam nhân một ta mới không hiếm lạ. Ta hiếm lạ ngươi, ta quá hiếm lạ ngươi, ta cầu ngươi công ta, bảo bối, suy xét một chút đi. Mộc Môn mới sẽ không mắc mưu. Lấy Dương Thâm tại trên giường công lực chính mình chính là thủ hạ bại tướng, đừng nghĩ xoay người. Nếu như bị hắn đạt được, Mộc Môn sẽ hối hận giết người. Bảo bối, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi ở đâu khách sạn, đêm nay ta cũng trụ ngươi nơi đó, chúng ta đến khách sạn yêu đương vụng trộm thế nào? Dương Thâm tiếp tục biểu diễn hắn vô sỉ, Mộc Môn không nói gì nhìn trời, cuối cùng vẫn là nói cho Dương Thâm chính mình trụ khách sạn tên, tiếp đã đem di động cấp treo. Nửa giờ sau, Mộc Môn trở lại khách sạn phòng, vừa tắm rửa xong đi ra thì nghe gặp có người ở sao. Gõ, cửa phòng, Mộc Môn sửng sốt lúc này sẽ là ai? Ai ở bên ngoài, mở cửa, là ta. Chấm, là Dương Thâm thanh âm. Mộc Môn cười cười, đi mở cửa. Góc chuyện audio chấm cơm. Cửa vừa mở ra, Dương Thâm liền phát tiến vào, nhìn Mộc Môn chỉ là đang lỏa thân vây quanh một cái bạch sắc khăn tắm, Dương Thâm ánh mắt đều thẳng. Đóng cửa lại liền ôm lấy Mộc Môn. Bảo bối, ngươi đây là tính toán dụ hoặc ta sao? Ta là tính toán không nhìn ngươi. Mộc Môn mặt không chút thay đổi nói. Dựa vào, ngươi đây là xích lòa lòa dụ hoặc a. Dương Thâm tay tại Mộc Môn trên người vuốt. Chúng ta đêm nay làm nhất pháo đi. Mộc Môn tránh khai Dương Thâm ôm ấp nằm ở trên giường, che lên chăn, sau đó đem khăn tắm theo trong chăn ném đi ra. Ta tính toán ngủ, Dương Thâm nhất thời ánh mắt đều thẳng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Thần ái, ta hiểu được ngươi là tại câu dẫn ta. Dương Thâm lúc này liền cởi hết quần áo, hướng trên giường nhảy. Mộc Ngôn trong mắt mang theo thiểu ý nhìn Dương Thâm biểu diễn ân, cởi quần áo tốc độ rất nhanh, so mặc quần áo mau hơn. Sau đó quần áo không có, dáng người thực không sai, ít nhất cơ bụng vẫn phải có. Tái sau đó, Mộc Ngôn đột nhiên nâng lên chân liền đối nhảy lên giường Dương Thâm đá một cước. Dương Thâm tránh không khỏi, rõ ràng bị Mộc Ngôn một cước đạp ngã đến chân giường. Sau đó ghé vào chân giường, ân kêu lên, dựa vào, đau chết ta. Mộc Ngôn, ngươi lần sau có thể hay không nhẹ tay một chút. Nếu thay đổi người khác, ai chịu nổi, phòng chừng sẽ tàn phế. Nếu thay đổi người khác, cũng không dám lên của ta giường. Dương Thâm vuốt bị đá bụng đứng lên, đều như vậy, Dương Thâm tiểu huynh đệ còn kiều. Mộc Ngôn đều hết chỗ nói rồi, quả nhiên là lão lưu manh. Thần ái, người yếu quý trọng ta, có biết hay không? Trừ bỏ ta như vậy chịu mệt nhọc tùy tiện ngươi đánh tùy tiện ngươi đá, ngươi cho là còn có ai à, đến, bảo bối, chúng ta lại đến hôn một cái. Dương Thâm nói xong, đối với Mộc Ngôn lại phát quá khứ. Nhưng vào lúc này, cửa bị sao vang, nghe được Trang Tử Thanh ở bên ngoài hỏi. Mộc Ngôn, ngươi đã ngủ chưa? Dựa vào, hai cái lòa nam tại trong phòng, nếu như bị Trang Tử Thanh nhìn đến, nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không sạch. Mộc Ngôn chạy nhanh đem Dương Thâm cấp đạp ngã, sau đó đưa hắn đổ lên toilet giam lại, tiếp mặc quần áo, nói. Cô ta còn không ngủ, ngươi vào đi. Trang Tử Thanh vào thời điểm, Mộc Ngôn vừa mặc quần áo. Trang Tử Thanh đang ở đánh giá Mộc Ngôn lại nhìn Dương Thâm vứt trên mặt đất quần áo, dùng chân đá một cái, tất cả đều bị đá đến góc tường. Cô tìm ta có chuyện gì sao? Trang Tử Thanh không chú ý Mộc Ngôn động tác nhỏ, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Mộc Ngôn, hòa cô tâm sự đi. Mộc Ngôn ngồi ở trên giường, hắn không biết chính mình hòa Trang Tử Thanh trong lúc đó đến tột cùng có cái gì hảo nói. Người ba kết hôn, phòng chừng rất nhanh cũng sẽ có tiểu hài tử. Ngươi đừng để ý, hắn mặc kệ như thế nào, đều là của ngươi ba. Mộc Ngôn không sao cả nói. Cô ta theo ngay từ đầu sẽ không để ý chuyện này, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trang Tử Thanh cười nói. Ta biết ngươi là tốt hài tử, chưa bao giờ sẽ cho cha mẹ thêm phiền toái. Mộc Ngôn, kỳ thật ngươi nếu trong lòng không thoải mái lời nói, có cái gì nói muốn, có thể hòa cô nói. Nếu ngươi cảm thấy cô không thích hợp, ngươi có thể hòa đồng học còn có các bằng hữu nói. Có rảnh thời điểm, cũng hòa các bằng hữu nhiều ra đi chơi. Cô ta thật sự không có gì hay để ý, theo bọn họ ly hôn ngày nào đó bắt đầu, bọn họ yếu kết hôn chính là chuyện sớm hay muộn tình. Trang Tử Thanh gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, làm khó ngươi nhỏ như vậy có thể lý giải cha mẹ ngươi. Ngươi không trách bọn họ hảo, về sau ngươi liền đem cô ra là chính mình ra, đừng tìm cô khách khí, được không? Ta biết, cảm ơn cô. Trang Tử Thanh cười cười, sờ sờ Mộc Ngôn đầu, sau đó nói. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta hãy đi trước. Trang Tử Thanh đi ngang qua toilet thời điểm, giống như nghe được một chút động tĩnh, nghi hoặc hỏi. Mộc Ngôn, ngươi có bằng hữu ở bên trong sao? Mộc Ngôn lắc đầu, không có, trong phòng theo ta một người. Trang Tử Thanh cũng hiểu được là chính mình nghe lầm, cười cười, liền mở cửa đi ra ngoài. Mộc Ngôn chạy nhanh khóa cửa lại, Dương Thâm cởi chuồng mở ra cửa toilet, vẻ mặt buồn bực nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi yếu bồi thường của ta tinh thần tổn thất. Ngươi cút đi đi, làm ta giật cả mình, ta còn không tìm ngươi yếu tổn thất. Vậy ngươi hỏi ta yếu à, chỉ cần ngươi yếu, chỉ cần ta cấp được ta đều cho ngươi. Dương Thâm vẻ mặt tình thâm ý trưởng, Mộc Ngôn đối này chút không cảm mạo, ta muốn ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài sao? Không ra đi, ta muốn hòa ngươi tương thân tương ái. Nói xong, liền ôm Mộc Ngôn cắn lên. Vào lúc ban đêm Dương Thâm như nguyện lấy thường ôm Mộc Ngôn ngủ cả đêm, bất quá muốn đem Mộc Ngôn ăn bụng, vẫn là còn xa sự tình. Khách chương.